Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Lục Bất Du không lo lắng Lục Vãn không tiếp cái này tổng nghệ, bởi vì tiết mục tổ nhân viên công tác. Trừ bỏ liên hệ hắn, còn liên hệ Thượng Đức Cao Trung, Lục Bất Du thực phản đối Lục Vãn tiến giới giải trí. Này vòng quá hỗn loạn quá bẩn, kỳ quái người quá nhiều. Căn bản không thích hợp nữ hài tử, hợp với hắn như vậy giữ mình trong sạch. Đều bị bịa đặt là nữ trang quá đẹp bị đại lão bao dưỡng. Mới có thể tài nguyên không ngừng có thể hồng, quả thực gặp quỷ. Này mẹ nó là tiếng người sao? Bất quá này đương tổng nghệ bất đồng, đây là CCTV đẩy ra đại hình học khoa học cạnh kỹ chân nhân tú. Tiết mục ý nghĩa chính là dùng một loại giải trí phương thức. Tới làm càng nhiều năm nhẹ người nhiệt tình yêu thương tự hỏi cùng học tập chế tác thành viên tổ. Chức rất mạnh, thỉnh chứ danh người chủ trì tọa chấn, còn mời nghiệp giới đại ngưu đương đạo sư. Mỗi kỳ đều sẽ có minh tinh gia nhập, gia tăng xem xét tính cùng thú vị tính, không đến mức giáo điều ý nghĩa quá nặng, nói ngắn gọn. Đây là một cả năm linh khoa học loại tổng nghệ, loại này tiết mục. Hoàn toàn chính là vì Lục Vãn loại này học tập biến, thái chuẩn bị. Này cần thiết đi a, có thể cho càng nhiều người nhìn đến nàng. Học bá là tự mang quang hoàn. Lục Vãn lớn lên tuy rằng không bằng chính mình đẹp, nhưng so đại bộ phận người cũng đẹp. Tốt nhất tranh đua điểm điên cuồng hút phấn. Tức chết cái kia nữ, Lục Bất Du nghĩ đến Khương Tuyết Dung nói. Phiền thật sự, cái gì kêu tóc như vậy đoàn vừa thấy liền không bình thường. Khương Bác Dương như vậy soái nàng đều chướng mắt, khẳng định là cái thích nữ hài biến thái, trước không nói Lục Vãn là cái sắt thép thẳng nữ. Vì cái gì thích nữ hài tử chính là biến thái. Hơn nữa Khương Bác Dương tính cái giám a, tạo điểm quá nhiều, hắn cũng không biết từ nơi nào xuống tay, người như vậy cũng xứng đương thần tượng. Đều mẹ nó cái gì ngoạn ý, Lục Vãn liền tính là tóc ngắn, ở trường học cũng có rất nhiều số nam sinh, nơi nào giống cái kia nữ. Hút đều là đem nàng trở thành tấm gương, kỳ vọng mỗi ngày điên cuồng làm, còn có người phụng nữ phấn, nam phấn ít ỏi không có mấy, hắn lúc ấy không cùng người mắng thô tục xà tóc. Tính rất có giáo dưỡng, Lục Bất Du dùng chính mình nhân mạch đi thư Khương Tuyết Dung. Nghiệp giới cũng đều mơ hồ nghe nói, Khương Tuyết Dung bởi vì quay chụp trong lúc chơi tính tình đắc tội đỉnh lưu tiểu công chúa lưng. Dựa tư bản, nhưng là hiện tại giới giải trí sớm không phải không bán hai giá. Tràn ngập lớn nhỏ vô số bất đồng tư bản, Lục Bất Du xuất đạo 5 năm. Vẫn là đỉnh lưu, cùng đối phương hoàn toàn không phải một cấp bậc, Khương Tuyết Dung mấy cái người đối diện đều thật. Cao hứng, lật xe đi. Không phải mỗi người đều phải phụng ngươi, khi dễ không bối cảnh tiểu trong suốt liền tính, còn dám chọc đỉnh lưu, bị đối phương ghê tởm lâu như vậy. Cuối cùng là ra khẩu khí, nếu không phải gần nhất công tác không thuận. Khương Tuyết Dung cũng sẽ không tiếp này đương xã khoa tổng nghệ, rốt cuộc nàng cao trung bỏ học. Bằng cấp, không rất hợp khẩu, Lục Bất Du càng nghĩ càng vui vẻ. Hướng đi cun gái. Hung hăng dạy hư nữ nhân làm người bình thường, làm người tốt liền không quá nghiêm khắc. Là người là được, người đại diện cùng trợ lý nhìn nhau mắt nỗ lực làm muội muội chỗ dựa ca ca. Sai là mơ siêu cô chỗ dựa sau càng ngày càng kiêu ngạo đại tiểu thư. Chính xác Lục Vãn không đem Lục Bất Du điện thoại để ở trong lòng, rốt cuộc cái kia ngu ngốc. Thường xuyên nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Có chút lời nói nghe một chút liền tính, thẳng đến bị thông chi đi văn phòng một chuyến, chủ nhiệm. Giáo dục đánh giá trước mắt học sinh, có đương xã khoa tiết mục muốn tuyển chọn cả nước ưu tú nhân tài. Giống Thượng Đức Trung học phát ra mời, hy vọng giáo phương đề cử thích hợp học sinh. Đi tham gia tuyển chọn, lần này tiết mục tuyển thủ không có hạn chế. Có thể là cao trung sinh. Cũng có thể là đã tham gia công tác bạch lĩnh, chỉ cần có hứng thú có tin tưởng liền có thể báo. Danh, bất quá tiết mục tổ giả thiết có cơ sở khảo hạch. Chỉ là phát hướng hòm thư bài thi, là có thể đào thải 95% người, đợt thứ 2 phỏng vấn lại sẽ đào thải 70%. dư lại người mới có cơ hội tham gia tiết mục thu. Chủ nhiệm giáo dục cười nói. Ta cùng mấy cái lão sư thương lượng qua, quyết định đề cử cao 3 năm kỳ 2 vị học sinh qua đi. Người cũng ở danh sách. Lục Vãn nghe đối phương giới thiệu kia một tiết mục. Kỳ thật còn rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc tham gia đều là đầu óc thực thông minh. Lẫn nhau giao lưu có thể phát tán tư duy, tiền tam danh còn có tiền thưởng. Đệ nhất danh 50 vạn, vạn nhất chính mình vận khí tốt đâu. Lục Vãn cảm thấy có thể chờ mong hạ tiết mục một tháng thu 3 lần. Mỗi lần 3 ngày, thời gian đều an bài ở cuối tuần, cơ bản cũng sẽ không chậm trễ trường học chương trình học. Hơn nữa liền nàng chính mình tới nói. Kỳ thật cũng không có gì, nhưng bị chậm trễ, 2 lần không có khảo đệ nhất. Kỳ thật có nghiêm túc tự hỏi quá, ngữ văn môn học này. Nếu chỉ cần khảo 130 phân tả hữu nói. Không cần cái gì rất dày văn học nội tình, chỉ cần đem sách giáo khoa học xong nhiều soát bài thi. Nắm giữ đáp đề bí quyết, kia cơ bản liền không sai biệt là mơ siêu, nhưng là muốn tới 140 phân trở lên. Liền thật sự có điểm khó khăn, là yêu cầu điểm đồ vật. Lục Vãn trước kia cảm thấy ngữ văn khảo cái 130 phân hoàn toàn đủ rồi. Rốt cuộc nàng toán học cùng Lý Tổng mỗi lần thêm lên đều khấu không đến thập phần. Tiếng Anh nàng cũng học được không tồi, cho nên mỗi lần có thể vững vàng khảo đệ nhất danh. Tổng phân cùng đệ nhị phay đứt gãy, nhưng hiện tại đụng phải cái khoa học tự nhiên cùng nàng giống. Nhau hảo, ngữ văn lại so với nàng có thể nhiều khảo thập phần ra hòa. Thứ tự chính là kém tại đây 10 phân, từ từ tới đi. Rốt cuộc người khác tích lũy nhiều năm như vậy, nàng từ trước không quá nhiều thời gian xem thơ từ ca phú. Gia tăng văn hóa tu dưỡng, không thể nói một chút liền đuổi kịp và vượt qua, người khác cũng không phải bạch nỗ lực. Quan khán Trần Niệm Khanh kia một tay xinh đẹp chữ nhỏ. Liền biết đối phương là kẻ tàn nhẫn, Lục Vãn châm trước một phen. Lúc này mới nói, ta là muốn đi, bất quá theo ta sao? Chủ nhiệm giáo dục, cao nhị tuyển 2 cái, cao tam tuyển 2 cái. Dựa theo cuối kỳ khảo thí xếp hạng, Lục Vãn, Trần Niệm Khanh đồng học cũng đi sao? Cũng không nhất định, nếu hắn đối cái này thi đua không có hứng thú. Vậy ngươi cùng đệ tam Tô Nạo đi, giọng nói một đốn. Chủ nhiệm giáo dục bổ sung lại nói, kỳ thật Tô Nạo cũng thực không tồi, phi thường ưu tú, chờ mong các ngươi có thể có hảo thành tích. Lục Vãn. Lục Vãn chỉ nói chính mình có hứng thú, bất quá còn không có quyết định hảo muốn hay không đi. Chủ nhiệm giáo dục tỏ vẻ lý giải, là có thể về nhà cùng gia trưởng thương lượng sau quyết định, nàng không đáp ứng. Nhưng là tin tức lại lan truyền nhanh chóng, thậm chí còn có đồng học tự phát hợp thành hậu viện hội. Lục Tổng lần này tham gia thi đấu nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng, lão bà của ta lợi hại. Đó chính là ta lợi hại. Cách thiên xã đoàn hoạt động ngay, ván trượt xã đều ở thảo luận chuyện này, rốt cuộc Lục Vãn cùng Tô Nạo đều là ván trượt xã thành viên. Cái gì kêu bài mạt, cái này kêu bài mạt, Lục Vãn luyện tập mấy tháng ván trượt, đã không phải tay mơ kỹ thuật, ngẫu nhiên còn có thể nhảy dựng lên, nàng lúc trước ngốc đứng ở ván trượt thượng. Đi ngang qua nữ sinh đều đang xem nàng, liền càng đừng nói hiện tại. Ván trượt xã nam đồng chí tỏ vẻ đã thói quen, cái này xem mặt thế giới, chính mình luyện kỹ thuật có tác dụng gì? Tô Nạo cười nói, Lục Vãn chúng ta cùng đi tham gia tiết mục, vừa vặn có chiếu ứng, Hứa Yếu có chút kích động nói. Ta cũng đi, Lục Vãn ta phải cho ngươi đương đội cổ động viên. Lục Vãn, chúng ta trường học đội cổ động viên đều xuyên váy khiêu vũ, Hứa Yếu nghĩ nghĩ. Do dự nói. Người muốn xem, kia cũng không phải không thể, Lục Vãn não bổ vạm vỡ Hứa Yếu. Xuyên váy nói, cố lên, bộ dáng, không nhịn xuống nghiêng đầu, nôn thanh, hình ảnh này quá kích thích. Nàng vì cái gì muốn thừa nhận người như vậy gian khó khăn, Hứa Yếu. Lục Vãn ngươi có ý tứ gì a? Tô Nạo cười lên tiếng, này không rõ rành rành, này cùng ngươi không quan hệ, là cùng ta không quan hệ. Lục Vãn cùng ta cùng nhau tham gia thi đua, cũng cùng ngươi không quan hệ, mắt thấy hai vị lại dỗi đi lên. Lục Vãn yên lặng đi đến ven đường ngồi ở tới nghỉ ngơi, nàng suy nghĩ một chút. Móc di động ra mở ra WeChat, click mở Trần Niệm Khanh chân dung. Đã phát tin tức qua đi, cái kia tiết mục ngươi không đi sao? Bên kia dây hồi, ngươi tưởng ta đi, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Tốt nhất là có thể khuyên vị này cùng chính mình cùng nhau. Vậy tình rất nhiều phiền toái, ta tưởng. Lục Vãn đợi 10 giây. Đối phương cũng chưa hồi phục. Nàng một bên suy xét khuyên như thế nào Trần Niệm Khanh đồng học đáp ứng. Một bên tiếp theo phát tin tức cả năm cấp đệ nhất. Hẳn là việc nhân đức không nhường ai ngươi như vậy ưu tú. Không đi là tiết mục tổ tổn thất Trần ca ngươi thật sự không suy xét hạ. Sấn tuổi trẻ, Lục Vãn liên tiếp đã phát 3 điều. Lúc này mới kinh giác chính mình có điểm kích động tính tính. Không đi cũng thế, nàng mới vừa như vậy tưởng. Bên kia rốt cuộc hồi phục nếu ngươi tưởng, ta liền đi thôi. Trần Niệm Khanh vừa rồi cũng đã ở khung thoại đưa vào hảo mấy chữ này. Chỉ là có người lại đây hỏi hắn sự tình, bị ngắt lời không lập tức hồi phục, sau đó trở lại đi xem màn hình. Đối phương phát tới mãn bình rất có mục đích tính khích lệ, nhanh như vậy tốc độ tay. Hiển nhiên không có cẩn thận nghĩ tới, Trần Niệm Khanh mím môi. Lại phát WeChat hỏi đối phương, người ngày thường cũng là như vậy khen người khác sao? Lục Vãn lúc này chính cao hứng. Này không phải sở hữu vấn đề giải quyết dễ dàng. Nàng hợp với hồi phục tâm tình đều là nhẹ nhàng, ta liền như vậy khen quá ngươi. Lục Vãn sớm đã nhìn ra, Tô Nạo thực tôn trọng Trần Niệm Khanh cái này ca ca. Gia hỏa này có thể chấn được chàng, Trần Niệm Khanh còn cùng Hứa Yếu Khí chàng không hợp. Cũng không có khả năng làm đối phương đi theo, giỏi quá. Nàng không cần thông qua vũ lực trấn áp liền hoàn mỹ giải quyết xong việc trường học là tập thể. Sinh hoạt, không có bí mật tin tức này một buổi trưa liền truyền khai, người nói kia hai vị đi tham gia thi đấu. Có thể hay không bắt được hảo thành tích? Khó nói, bất quá học thần không phải đối thi đua không có hứng thú sao? Nghe nói là Lục Vãn mời. Hai người quan hệ thật tốt, Triệu Nhất Hàng xa xa liền nghe được xã viên đang nói chuyện có đồng. Học muốn đi tham gia tổng nghệ, nhưng là cách đến xa không có nghe rõ ràng, làm âm nhạc xã phó xã trưởng. Hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết phát biểu ý kiến, các ngươi là nói Lục Vãn cùng Tô Nạo đi. Chúng ta xã trưởng liền bất đồng, hắn ưu tú mà điệu thấp, liền sẽ không đi lục tiết mục ngươi đang nói cái gì. Lần này là xã trưởng cùng Lục Tổng cùng đi, ngươi có phải hay không ở dùng 2G lướt sóng? Triệu Nhất Hàng đầy mặt kinh ngạc, cái gì, chuyện này không có khả năng, thật sự, nghe nói là Lục Tổng tự mình mời đâu. Học thần cùng học thần quả nhiên tương đối lưu đến tới, Triệu Nhất Hàng. Chuyện này không có khả năng, này nhất định là tin vịt. Đây là thật sự, đi vào tới Trần Niệm Khanh chính miệng truy thật chuyện này, Triệu Nhất Hàng. Ngoặc kép, vì cái gì, hắn chỉ là tới ăn cái dưa mà thôi. Vì cái gì nhà mình phòng ở lại sập, đây là lần thứ mấy. Nam thần gần nhất cũng quá khác thường. Lâm Niệm Niệm ở Thanh Khiết hành lang thời điểm, nghe nói chuyện này, nàng cũng muốn đi tham gia kia đương game show. Đáng tiếc trường học chỉ đề cử 4 người, Lâm Niệm Niệm cảm thấy chính mình khảo rất khá. Tổng phân 625. Tỷ trọng bổn tuyến cao hơn thật nhiều phân, còn có một năm bài thi thi đại học. Nàng có nắm chắc đem điểm nhắc tới 660 phân, nhưng nhìn đến Lục Vãn khảo 700 phân thời điểm. Nàng hoàn toàn tự bế, rốt cuộc vô luận lại như thế nào nỗ lực. Nàng cũng khảo không đến 700 phân trở lên, học kỳ một kết thúc. Cách đánh đố ước định 3 tháng còn kém 23 thiên. Cho nên tân học kỳ nàng còn phải tiếp tục quét thước, Lâm Niệm Niệm vốn dĩ muốn là không ai chú ý. Chính mình liền làm bộ quên chuyện này, không nghĩ tới Cáp Lợi cho nàng tìm tới tân cây lau nhà. Cáp Lợi cười nói, nếu muốn làm tốt một sự kiện đâu, cần thiết công cụ muốn tiện tay, ta cố ý từ hậu cần bên kia cho ngươi lãnh tân cây lau nhà. Lâm đồng học không cần cảm thấy cảm ơn, tân cây lau nhà phi thường hút thủy. Cũng càng trọng, đương nhiên cũng kéo đến càng sạch sẽ, Lâm Niệm Niệm quả thực muốn khóc. nhưng là, Cáp Lợi là có ý tốt, nàng cũng không thể cùng đối phương cãi nhau, Cáp Lợi đưa xong cây lau nhà. Ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đến tìm điểm việc làm cái này tiểu bạch liên tống cổ thời gian. Bằng không rảnh rỗi không phải câu nam nhân, chính là ăn vạ Lục Tổng, cần thiết làm này nữ trường điểm trí nhớ. Liên liên khí vô dụng, hắn là đẳng cấp càng cao trà xanh, thượng đức trung học tốt xấu là tư nhân danh giáo. Bên trong học sinh ngọa hổ tàng long, có thể trước vài tên phi thường lợi hại, cho nên giáo phương đề cử học sinh miễn đi phỏng vấn. Có thể trực tiếp tham gia tiết mục thu, đệ nhất kỳ thu là sơ tuyển. Muốn từ 500 cái tuyển thủ phá vây, này 3 ngày sẽ trực tiếp đem tuyển thủ đào thải đến chỉ còn lại có 80 cái. Cạnh tranh rất lớn, thông qua xác suất không đến 20%, thời gian tuy rằng tới rồi 9 tháng. Nhưng gần nhất thời tiết vẫn như cũ nóng bức, Lục Vãn cũng không có quá nhiều hành lý nhưng thu thập. Rốt cuộc chỉ đi 3 ngày, đồ vật thiếu nàng liền bồi cái bao, Lục Vãn liền mang theo 2 bộ tắm rửa quần áo. Một con sữa rửa mặt, một con lau mặt xương, lau xong rồi mặt hoạt hoạt sẽ không cảm thấy là mơ siêu ân. Còn có một chi phòng phơi, lau mặt xương cùng phòng phơi đều là Lục Bất Du trước kia cho nàng. Lần này còn riêng công đạo nàng nhất định mang lên, cần thiết mỗi ngày sát phòng phơi, lớn lên cũng không tính đỉnh đẹp. Nếu là phơi đen liền càng khó coi, Lục Vãn còn không có thượng thủ, vừa vặn nghe thế câu giáo sư Lục xông lên đi chính là một cái bạo lật, có ngươi nói như vậy muội. Muội, ta nói bao nhiêu lần? Đại tiểu thư che lại cái trán, suy nghĩ hạ lại nói. Lục Vãn, ngươi nhưng cho ta tranh đua điểm, ít nhất sát nhập trận chung kết, đừng cho ta một vòng du đào thải a, Lục Vãn. Ta biết, ngươi yên tâm, sẽ không, lấy thưởng khả năng có nhất định khó khăn. Nhưng là sát nhập trận chung kết vấn đề không lớn, Lục Bách Nhiên ho khan thanh. Có chuyện ta cần thiết nói. Vãn Vãn, ngươi là ngày mai buổi sáng phi cơ đi, ba ba cùng ngươi một chuyến, Lục Bất Du vẻ mặt vấn an. Lão đầu nhi, ngươi đây là muốn đi bồi khảo. Ta đọc sách thời điểm, ngươi như thế nào liền không có như vậy là mơ siêu, này đều không nói. Hắn xuất đạo sau mỗi lần gọi điện thoại cấp Triệu Tổng. Triệu Tổng đều thực lạnh nhạt nói đòi tiền cùng nhân mạch nói thẳng. Không cần trước mặt ngoại nhân nhắc tới chính mình, Lục Vãn. Ngoà kép, kỳ thật ta một người có thể thu phục giáo sư Lục. Không không không. Tiết mục này vốn dĩ mời đạo sư là ta học sinh. Nhưng là ta chủ động xin tới. Nhìn xem tân một thế hệ. Bọn họ đáp ứng rồi, Lục Bách Nhiên là bác đạo. Thật nghiệp giới đại nhiêu, đối phương xin muốn tới. Tiết mục tổ nơi nào có thể không đồng ý, Lục Vãn làm bình thường tuyển thủ chỉ biết chi trả phi cơ. Khoang phổ thông, Lục Bất Du làm đặc mời đạo sư. Có thể chi trả khoang hạng nhất, Lục Bất Du cùng Lục Vãn đúng rồi mắt. Lão nhân này như thế nào đột nhiên liền tới hứng thú, Lục Bách Nhiên. Vãn Vãn, người yên tâm, ta khi ta giám khảo, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi. Ta cũng sẽ không đoạt tiết mục tổ chú ý độ, trong tiết mục làm bộ cùng ngươi không quen biết a. Liền ngài kỹ thuật diễn, có chút lạn, giọng nói một đốn. Lục Bất Du quay đầu lại cùng Lục Vãn nói, ngươi cẩn thận, Lục Vãn có chút lo lắng, ba ba, ngươi nhất định phải chú ý khống chế chính mình, Lục Bách Niên. Ngươi yên tâm đi, ta biết, hắn thời gian cũng không nhiều lắm, liền đi theo thu 2 lần, rốt cuộc có Lục Bất Du, lão Lục là đặc mời đạo sư cùng giám khảo, ngày mai ta cũng sẽ đi Lục, ta là phụ trách dẫn lưu nghệ sĩ, như vậy nghĩ đến. Chúng ta người một nhà là muốn tại đây tiết mục, thật đúng là duyên phận thâm hậu, Lục Bách Nhiên suy nghĩ một chút. Thái độ nghiêm cẩn nói, kia cũng không có, mụ mụ ngươi liền sẽ không đi, đi vào tới Triệu Tổng làm dễ nghe thấy câu này. Nàng cười nói, ta liền bất hòa các ngươi tế ở trên đài, bất quá mua VIP đệ nhất bài phiếu, có thể căn rõ ràng xem ta thư thư, còn lại 3 người. Ngoà kép. Đây đều là cái gì trùng hợp? Lục Vãn cảm thấy việc lớn không tốt, như vậy sẽ ra vấn đề. Nếu giáo sư Lục khẩu hồ, cho nàng lời bình buột miệng thốt ra, nữ nhi ngươi. vậy rất đẹp, Khắc gia trưởng Bùi vừa đi tham gia thi đấu. Phần lớn cũng sẽ không tiến chàng A, hai vị này khen ngược. Trực tiếp cùng nàng đứng ở một cái sân khấu thượng, thật kích thích, một giây bởi vì việc nhà đoạt tiết mục tổ phương đầu, một cái giám khảo. Một cái tuyển thủ, một cái đặc mời minh tinh khách quý, một cái đầu bảng người xem là người một nhà, chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Mặc kệ là nhân viên công tác vẫn là người xem đều có thể nháy mắt cao trào, không chừng đương trường. Liền băng rồi, hết chương.